Bình Thiên Hạ, chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edith Vie nhìn nhiên, Kiêu Vương tự ý xông vào, những thị vệ phủ Nam Lộc Công cũng nhận ra vị nhị điện hạ này, tuy có lòng ngăn cản nhưng cũng dám ra tay ngăn cản, thế nên bị ắn một mạch xông vào đi lên. Vệ Tuyên thị thấy đến Kiêu Vương đột ngột lên lầu, ánh mắt trầm xuống sau đó đứng dậy mỉm cười đón chào. Nhị điện hạ tranh thủ lúc rảnh rỗi, cũng tới trà lâu này uống rượu, xin thỉnh lễ với điện hạ. Kiêu Vương mỉm cười gật đầu. Thị vệ bên dưới không nói rõ ngồi trên lầu là nhị vị phu nhân, xin đừng để ý bổn vương mạo phạm. Vệ Thiên thị cười lạnh trong lòng, vừa rồi thị vệ nói lớn đến nỗi trên lầu còn nghe rõ àng, nào như Kiêu Vương cố tình bỏ ngoài tai. Đành cười hỏi, Kiêu Vương bước lên đây, hẳn không phải chỉ muốn uống một ly trà thôi đâu. Kiêu Vương trầm giọng nói. Thấy xe ngựa dưới trà lâu nên nghĩ rằng Nam Lộc Công đang ở đây, muốn tới nói chút chuyện quan trọng, lại không ngờ hóa ra lại là phu nhân đến uống trà, nhưng chuyện quan trọng này nói với phu nhân cũng giống nhau thôi, không biết phu nhân có sẵn lòng không? Chớp mắt Vệ Thiên thị liền biết hắn muốn nói gì, trong lòng lập tức có tính toán. Trong tay nàng hiện có hai tấm bản đồ, mà Kiêu Vương có được bản đồ của Thái tử là ghép thành hai mảnh. Nàng ta không biết rằng cái trong phủ Kiêu Vương đã bị Thuyên Minh đánh cháo, thật ra chỉ có một mảnh mà thôi. Một lòng cho rằng chỉ cần hai bên hợp tác thì có thể gom đủ bản đồ kho báu. Nên khi nghe Kiêu Vương nói thế thì xoay tròn con ngươi, cười nói, đương nhiên có thể. Kiêu Vương nhìn công chúa A giữ bên cạnh nói, xin phu nhân định Bắc Hầu làng tránh. Nghe được Kiêu Vương ám chỉ hạ lệnh đuổi khách, A giữ cũng ngại nói tiếp, đành nâng váy xuống lầu. Kiêu Vương ngồi bàn bên cạnh, gõ gõ mặt bàn nói. Phu nhân biết bổn vương muốn nói gì? Vệ Thiên thị cười nói. Gần đây hoàng đế muốn tiếp nhận muối Hoài Nam, thế nên Kiêu Vương đương nhiên sẽ túi tiền eo hẹp, có câu ngựa không ăn đêm khó mập. Một người không có khoản thu nhập thì khó giàu, không biết hàng ở kinh thành Kiêu Vương có thu hoạch chưa? Một, ngựa không ăn đêm khó mập, không kiếm tiền bất nghĩa khó giàu. Kiêu Vương cười nói, dựa vào tai tính mắt tinh của phu nhân Nam Lộc Công hẳn tất nhiên biết chuyến này bổn vương thu hoạch rất phong phú. Vệ Thiên thị khẽ mỉm cười. Nay mỗi người chúng ta đều có hai mảnh, ai cũng không thể một mình độc chiếm báu vật. Chỉ bằng người và ta chân thành hợp tác cùng lấy báu vật chia đều hai nhà, ý Kiêu Vương thế nào? Kiêu Vương nghe vậy liền biết Vệ Thiên thị quả nhiên không biết cái trong phủ mình là đồ giả, chậm rãi cười. Phu nhân nói rất đúng, nhưng hợp tác như thế nào? Vệ Thiên thị nói, việc đầu tiên là phải ghép bốn mảnh bản đồ để biết địa điểm kho báu. Sau đó cùng nhau xuất phát đi lấy báu vật. Kho báu lớn như thế, chắc chắn sẽ đủ chia đều cho hai bên người và ta. Kiêu Vương gật đầu, nói. Nam Lộc Công và phu nhân chắc không muốn mang bản đồ đến phủ của ta, ta cũng không có ý vào quý phủ. Tốt nhất vẫn nên tìm một nơi thích hợp để ghép bản đồ. Vệ Thiên thị nhã nhặn cười nói. Vậy xin Kiêu Vương điện hạ chỉ ra nơi an toàn, nơi chúng ta có thể tập hợp bản đồ kho báu. Kiêu Vương nói, ba ngày sau ta sẽ phái người báo địa điểm. Nói xong, xoay người xuống lầu, ra khỏi trà lâu. Vệ Thiên thị trong lòng vui mừng, không còn tâm trí trò chuyện với công chúa A giữ nữa, lập tức tính tiền đi ra tìm Nam Lộc Công và Phàn Cảnh cùng nhau dạo phiên chợ. Cách chương.